Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 690, đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở các fan thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Tiêu Vân Hải nơi này cũng không nhàn rỗi. Thiệp vừa mới truyền đi lên, còn không đến một chén trà nhỏ thời gian, Cữu Trần Chiến điện thoại liền đánh tiến vào. Tiểu tử ngươi không chú ý nha, ở ta nơi này ngây người vài thiên, chính là không có lộ ra một chút về Xạ Điêu anh hùng chuyện phong tới. Ngươi nghiêu, ngươi quá trâu bò. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, khi đó, không phải còn không có xác định bá ra ngày sao? Như thế nào, Cữu, ngươi đối này bộ diễn cũng cảm thấy hứng thú sao? Trần Chiến tức giận nói, đó là đương nhiên, Xạ Điêu anh hùng chuyện chỉ là doanh số liền vượt qua hơn 50 triệu. Thích nó người phỏng chừng đều có thể quá 100 triệu. Tốt như vậy quần chúng cơ sở, cái nào đài truyền hình không có hứng thú? Tiểu tử ngươi cần thiết cho ta lưu trữ, có nghe hay không? Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít quảng cáo chia làm? Ta nhưng nói cho ngài, này bộ diễn chất lượng phi thường hảo. Tuy rằng chúng ta là thân nhân, nhưng công là công, tư là tư, ta nhưng không làm có hại chuyện này. Còn có, ta vì này bộ diễn đầu hơn 1 tỷ, khẳng định sẽ không lựa chọn các ngươi một nhà đài truyền hình. Này ngài trong lòng tốt nhất có cái số. Trần Chiến nói, tiểu tử ngươi khi nào như vậy rong dài? Ta là cái loại này làm chính mình thân cháu ngoại trai có hại người sao? Như vậy, chúng ta An Huy đài truyền hình xem như đêm này bộ diễn cấp đính xuống. Ngươi có thể lại tìm một nhà, bọn họ ra cái gì giới, chúng ta liền ra cái gì giới, ngươi xem thế nào? Tiêu Vân Hải vừa nghe, nói, như thế cái hảo biện pháp. Hành, liền như vậy làm. Đúng rồi, ngươi bên kia có đương kỳ không có? Ta võ hiệp tiểu thuyết muốn xuất bản, nghĩ dính một chút Xạ Điêu quang. Cuối cùng là ở ngày 25 tháng 3 tả hữu đầu bá. Trần Chiến cười nói, ta như thế nào nghe tiểu tử ngươi tựa hồ đối chính mình này bộ tiểu thuyết không có gì tự tin nha. Không phải là chất lượng có vấn đề đi. Tiêu Vân Hải cắt một tiếng, nói, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, những lời này ngài chưa từng nghe qua sao? Phàm là ta lấy ra tới tác phẩm, chất lượng tuyệt đối không nói. Nếu viết không tốt, ta đã sớm thiêu, căn bản sẽ không làm nó thượng giá. Trần Chiến nói, vậy ngươi tiểu tử liền có chút tham tài. Ngươi có vượt qua 5.000 vạn võ hiệp mê, thế nhưng còn tưởng cọ một chút phim truyền hình nhiệt độ tới tăng lên doanh số. Ngươi làm như vậy thật sự là thật quá đáng. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt, là ta lời gian. Nói nữa, hai cái tác phẩm đều là võ hiệp, hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng Xạ Điêu anh hùng chuyện còn có thể dính Lục Tiểu Phụng truyền kỳ quang đâu. Trần Chiến cười nói, tính ngươi lợi hại, ta nói bất quá ngươi. Ngày 25 tháng 3 hẳn là không có gì vấn đề. Hai người lại nói trong chốc lát, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Không nghĩ tới, Tiêu Vân Hải mới vừa đem điện thoại buông, điện ảnh lại tiếp theo vang lên. Mở ra vừa thấy, điện báo biểu hiện chính là dự nam đài truyền hình phó đài trưởng Trương Hằng. Không cần phải nói, khẳng định cũng là vì Xạ Điêu anh hùng chuyện. Quả nhiên, Trương Hằng trước cùng Tiêu Vân Hải khách sáo một phen, sau đó thẳng đến chính đề, nói, Tiêu tiên sinh, ta ý đồ đến nói vậy ngài cũng rõ ràng. Chúng ta dự nam đài truyền hình nguyện ý dùng 90 quảng cáo chia làm tới đổi lấy Xạ Điêu anh hùng chuyện đầu bá quyền. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, Trương đài trưởng, ngài sẽ không sợ này bộ diễn chất lượng có vấn đề nha. Trương Hằng chém đinh chặt sắt nói, chất lượng có vấn đề, chúng ta cũng muốn. Tiêu Vân Hải nói, ngài hẳn là biết, ta Cữu Trần Chiến là An Huy đài đài trưởng, vừa mới hắn đã đem này bộ diễn cấp định ra tới. Bất quá, ta yêu cầu hai cái đài truyền hình đồng bộ bá ra. Nếu Trương đài trưởng như vậy có thành ý, ta liền đem Xạ Điêu giao cho các ngươi cùng An Huy đài đi. Trương Hằng cao hứng nói, thật tốt quá. Tiêu Vân Hải nói, nhưng ta có cái điều kiện. chính là hy vọng Xạ Điêu Anh Hùng truyện có thể ở 25 tháng 3 tả hữu đầu bá. Không biết các ngươi bên kia có thể làm được hay không? Trương Hằng cười nói, không thành vấn đề, ta cấp Trần Đài trưởng gọi điện thoại, thương lượng một chút cụ thể thời gian. Sau đó chúng ta đài truyền hình cùng đoàn phim liền có thể tuyên truyền. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hành, không thành vấn đề. Một lát sau, thời gian định rồi xuống dưới. Liền ở ngày 26 tháng 3, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ thượng giá ngày hôm sau đầu bá. Tiêu Vân Hải đem tin tức nói cho Đỗ Hoành Thái. Đến nỗi như thế nào tuyên truyền, vậy không liên quan chuyện của hắn. Hai ngày sau, Triệu Uyển Tình vẫn luôn ở công ty đĩa nhạc Thiên Lai vội vàng nàng ca khúc. Tiêu Vân Hải vốn dĩ muốn đi hỗ trợ, lại bị Triệu Uyển Tình cấp cự tuyệt, công bố muốn dựa vào chính mình nỗ lực tham gia thi đấu. Làm Tiêu Vân Hải rất là vô ngữ. Liền ở Tiêu Vân Hải ngốc tại trong nhà có chút ăn không ngồi rồi thời điểm. Hôm nay buổi tối, đột nhiên nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại. Vân Hải, người mau tới Thái Vân Gian câu lạc bộ. Ta cùng Phiêu Phiêu gặp được đại phiền toái. Tô Ánh Tuyết thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí rất là vội vã, thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở. Có thể đem Tô Ánh Tuyết bước đến cái này phân thượng, xem ra sự tình không nhỏ. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Tuyết tỷ, ta nơi này cách này biên không xa, 10 phút tất đến, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nóng vội táo, nhất định phải ổn định, chờ ta tới rồi, hết thảy từ ta giải quyết. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải không dám chậm trễ, mặc xong quần áo, đánh xe chạy tới Thái Vân Gian. Cái này Thái Vân Gian ở Yến Kinh phi thường nổi danh. Nghe nói là từ mấy cái quan nhị đại kết phường kiến thành. Diện tích ước 18.000 mét vuông. Từ mấy chục cái KTV thuê phòng. Trung Quốc và phương Tây nhà ăn cùng không ít sauna tắm rửa trung tâm tạo thành. Phương tiện, phục vụ đều là nhất lưu. Xem như hoa hạ cao cấp nhất câu lạc bộ. Đương nhiên, tiêu phí khẳng định không nhỏ. Đi vào một chuyến, không có cái 100.000, 80.000 căn bản ra không được. Thực mau, Tiêu Vân Hải đi tới Thái Vân Gian phục vụ đài. Hỏi, xin hỏi một chút, Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu nữ sĩ ở địa phương nào? Cái kia phục vụ tiểu thư phi thường xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, nói, ngài là Tiêu Vân Hải Tiêu tiên sinh sao? Ta là ngài đáng tin fan. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, đa tạ ngươi duy trì. Bất quá, thật sự ngượng ngùng, ta tìm Đồng Phiêu Phiêu có việc gấp, còn thỉnh ngài nhanh lên nhi hỗ trợ cha một chút. Thần tượng yêu cầu, fan tự nhiên là không có hai lời. Thực mau liền tìm được rồi Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu vị trí. Tiêu Vân Hải nói thanh cảm ơn, vội vàng hướng nhất hào KTV ghế lô bước nhanh đi đến. Lúc này, KTV ghế lô, Đồng Phiêu Phiêu cùng Tô Ánh Tuyết đã bị mấy cái người trẻ tuổi cấp rót không ít rượu. Sắc mặt đỏ bừng, trong đó liền có Tiêu Vân Hải lão người quen Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong. Tiết Thiên Hoa cũng ở bên trong, chính bồi một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi uống rượu. Hiển nhiên, cái kia người trẻ tuổi thân phận không đơn giản, Tiết Thiên Hoa rõ ràng đã không được, nhưng còn ở nơi đó miễn cưỡng cười vui. Ngẫu nhiên nhìn phía Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Không có biện pháp, những người này, hắn một cái đều đắc tội không nổi. Điền Quân Hào là cái nổi danh đại sắc lang. Tuy rằng không có gia nhập đến chuốc rượu hàng ngũ chung, nhưng một đôi sắc mị mị đôi mắt lại không được ở Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu hai cái mỹ nữ trên người già quét. Biểu tình rất là hưng phấn. Hạ Thừa Phong nhẹ giọng cười nói, Điền thiếu, xem ra này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ hôm nay buổi tối là chạy không được. Điền Quân Hào đắc ý nói, ai làm các nàng là Tiêu Vân Hải người đâu, làm không đến Triệu Uyển Tình, ta liền làm các nàng hai cái cũng không tồi. Hạ Thừa Phong cười nói, Điền thiếu, đây là mua một tặng một sao? Điền Quân Hào cười ha ha, nói, không sai, chỉ tiếc, Tiêu Vân Hải không có tới. Nếu có thể ngay trước mặt hắn, tới trà đạp các nàng hai cái. Vậy càng sảng, Hạ Thừa Phong nói. Tiêu Vân Hải khẳng định sẽ tới. Tô Ánh Tiết lúc ấy đi một chuyến toilet. Ta tưởng nàng hẳn là trộm gọi điện thoại. Điền Quân Hào hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu có thể tới liền thật tốt quá. Chúng ta nơi này có công an bộ phó bộ trưởng Nhi Tử Mạnh Tân. Yến Kinh quân khu phó tư lệnh viên Tôn Tử Trương Nguyên. Yến Kinh thị thị trưởng tiểu Nhi Tử Nhạc Trung Quyền. Chẳng sợ Tiêu Vân Hải ăn gan hùm mật gấu, cũng tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ. Ha ha, đáng tiếc, nếu Triệu Uyển Tình có thể tới nơi này thì tốt rồi. Đến lúc đó, ta một hai phải làm nàng bồi ta hảo hảo uống một chén không thể. Hạ Thừa Phong nói, Điền Thiếu đừng có gấp. Chỉ cần thu thập Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình còn không được ngoan ngoãn mà nằm đến ngài trên giường đi sao? Điền Quân Hào trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Nói, đến lúc đó, ta liền sẽ làm nàng biết, cái gì là thật nam nhân. Ha ha ha, cách chương.